Môi-se trong cái nôi bệnh bằng cỏ chỉ. Trẻ em Israel đã lưu trú nhiều năm trên đất Ai Cập. Dần dần, người Israel trưởng thành, giàu có hơn và có thế lực hơn. Cuối cùng, người Ai Cập ganh ghét họ. Họ thường phàn nàn. Đám người ngoại quốc này đã làm cha trên đất nước của mình. Chúng ngày càng đông và ngày càng mạnh, và chẳng bao lâu chúng sẽ nuốt đất nước mình và đè đầu cưỡi cổ dân mình. Cuối cùng, vua Pharaoh truyền lệnh giết sạch tất cả những đứa con trai Do Thái. Nhà vua cho rằng với phương cách tàn bạo này sẽ chặn đứng đà phát triển của đám dân Do Thái. Những bà mẹ Do Thái tội nghiệp khóc hết nước mắt và giấu con cái của mình không cho đám quan lại và lính tráng Ai Cập trông thấy. Vào thời kỳ đó, trong một gia đình Do Thái nọ, sinh hạ một bé trai thật kháu khỉnh. Người mẹ giấu con mình trong nhà đến 3 tháng tuổi. Bà ta ngày đêm lo sợ sự việc không tránh khỏi con mắt của những người Ai Cập tàn bạo. Vì vậy, bà ra sông kiếm một mớ cỏ chỉ, đem về đan thành một cái nôi rồi đem trét bùn và hắc yến, sao cho nước sông không thấm vào được. Xong đâu đấy, bà ẵm con đặt vào nôi và đem ra giấu trong bụi rậm ở bờ sông. Bà ta sai đứa con gái đứng ở một chỗ xa xa, canh chừng em. Một ngày nọ, cô công chúa con vua Pharaoh cùng đám tỳ nữ ra sông tắm. Khi đi dọc bờ sông, công chúa phát hiện thấy cái nôi, bèn sai tỳ nữ đem nôi cho nàng xem. Vừa vạch cỏ ra, công chúa thấy một đứa bé hồn nhiên nằm trong đó. Công chúa bồng đứa bé lên, ôm chặt vào lòng và bỗng cảm thương đứa bé. Nhìn thấy mặt đứa bé kháu khỉnh, công chúa lại càng yêu thích hơn. Nàng bảo đám tỳ nữ: "Đây là đứa con trai của người Do Thái. Một bà mẹ tội nghiệp nào đó đã giấu con mình ở đây. Đứa bé thật kháu, ta sẽ nuôi đứa bé và nhận nó làm con của ta." Lúc đó, chị của đứa bé nấp bên cạnh, nghe hết những gì công chúa nói thì rất mừng và tâu rằng: "Thưa công chúa, con sẽ tìm một bà vú Do Thái để chăm sóc đứa bé. Hãy đi tìm giúp ta," công chúa bảo cô chị. Cô chị chạy vụt về nhà, nói với mẹ những gì đã xảy ra. Bà mẹ mừng quá, chạy ngay đến bờ sông để gặp công chúa. Bà đã được giao chăm sóc chính đứa con trai của bà. "Hãy nuôi đứa bé cho ta và ta sẽ trả công cho. Ta đặt tên đứa bé là Môi-se vì ta đã nhặt nó dưới nước," công chúa bảo người mẹ. Thế là Môi-se được nuôi dưỡng trong tình thương của mẹ và lớn lên trong chốn cung đình và được coi là con của công chúa. Cậu bé càng lớn càng cường tráng, nhưng cậu không bao giờ quên đồng bào Do Thái của mình. Sau nhiều năm, Môi-se khôn lớn và trở thành một thủ lĩnh xuất sắc. Môi-se đã dẫn đồng bào của mình rời khỏi đất nước Ai Cập, trở về xứ sở của mình.